Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059: Thiên vương như lâu la. Nếu như vận khí tốt, thậm chí ngày mai liền có khả năng tìm tới thánh đế. Đế nữ ngữ khí ẩn ẩn có chút kích động. Tìm tới thánh đế về sau, không nên tùy tiện cùng tiếp xúc. Năm đó thánh đế đột nhiên rời đi, cần phải có ẩn tình khác. Lên trước báo liên hợp hội, lại từ ta cuối cùng định đoạt. Lý Phàm trầm giọng nói. Đế nữ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Năm năm này ở giữa, Lý Phàm đem huyền hoàng giới tất cả xác minh động thiên tiểu thế giới tin tức báo cho đế quốc. Thông qua một loại nào đó có thể tự do xuyên toa không gian dị thú, đế quốc đối những thế giới nhỏ này tiến hành một lần sàng lọc. Mục đích đúng là vì tìm ra hứa khắc ẩn thân chỗ. 115 thế thời điểm, thiên đạo bạch cuối cùng cùng truyền pháp thiên tôn chiến đấu trước. Cái kia xuất hiện tại thiên đạo bạch bên người, cõng một bộ quan tài thân ảnh, hẳn là hứa khắc. Đến mức trong quan tài đến tột cùng có cái gì, hắn năm đó lại đến cùng vì sao đột nhiên rời đi chính mình một tay khai sáng đế quốc. Thậm chí ngay cả hắn mấy cái ái sủng đều lại không để ý tới. Đây hết thảy chỉ cần tìm được hắn, liền có thể đều phải đến đáp án. Bất quá Lý Phàm kỳ thật đối với cái này cũng không phải là đặc biệt để ý. Chẳng qua là vì dùng để trấn an đế quốc chúng người thủ đoạn thôi. Tại tiết lộ có quan hệ hứa khắc tin tức về sau, đế quốc mới là thật vui lòng phục tùng. Hiệu suất làm việc tăng lên gấp đôi không thôi. Còn không cần Lý Phàm giám sát thúc giục. Sau khi phân phó xong, Lý Phàm thì là đi tới mái vòm phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất. Một vùng tăm tối bên trong, hồng sắc sợi tơ giống như rắn trườn giống như không ngừng phiêu đãng. Đây chính là Bạch tiên sinh lúc trước lưu tại đế quốc, giao cho hứa khắc phòng thân dây đỏ. Chỉ một tia thì đánh giết yêu tộc đứng đầu cường giả, gần như không yếu tại bây giờ tân pháp trường sinh toàn lực nhất kích. Từ đối với Bạch tiên sinh kiêng kỵ, Lý Phàm thế này cũng không có trực tiếp tới tiếp xúc, mà chính là để đế quốc bọn người trực tiếp tiến hành nghiên cứu. Mặt ngoài nhìn, dây đỏ là một loại nào đó kiếm đạo tồn tại hình thức. Nhưng đi qua thời gian mấy năm, không gián đoạn thí nghiệm về sau, phe đế quốc phát hiện cái này dây đỏ càng giống là một loại nào đó vật sống một dạng. Có chính mình linh tính, muốn khu động nó, cũng không cần cái gì linh khí, mà là sinh vật tinh khí thần. Loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, cũng hoặc là, đơn giản mà nói, thì là sinh linh thọ mệnh, đồng thời tầm thường sinh linh. Cái này dây đỏ còn chướng mắt, duy có chủng tộc cá thể bên trong, dâng trào hướng lên những cái kia, nó mới có hứng thú tiến hành thôn phệ. Dùng đại lượng dị thú tiến hành bồi dưỡng về sau, nguyên bản chỉ còn lại có cực nhỏ một luồng dây đỏ. Tại mái vòm trong phòng thí nghiệm đã biến thành một đầu tỉ mỉ xà giống như, coi như ngăn cách mấy tầng trận pháp phòng ngự, cũng nhìn đến làm cho người thấy sợ hãi. Phân thân lấy hắc kiếm thiên chi kỳ trúc cơ, đối với huyền hoàng giới kiếm đạo, Lý Phàm còn tính là tương đối quen thuộc. Đi qua cẩn thận nghiên cứu về sau, Lý Phàm phát hiện cái này dây đỏ bên trong ẩn chứa không chỉ là kiếm chi đạo, càng nhiều hơn chính là bình hành chi đạo. Muốn đả thương người, cần trả giá đắt, sau đó trước hết thương tổn chính mình. Thiên địa trong mắt, chúng sinh bình đẳng, một phàm nhân cùng một cái hợp đạo tu sĩ, không cũng không khác biệt gì. Cho nên nắm này lợi kiếm, có thể phàm khu chém hợp đạo. 10 phần kinh điển cổ pháp lý luận, tại Lý Phàm chỗ từng nhìn qua đông đảo thượng cổ điển tịch bên trong, đều có tương tự ghi chép. Bạch tiên sinh chính là huyền hoàng giới vị cuối cùng cổ pháp trường sinh thiên tôn. Hắn truyền thụ thần thông có đặc điểm như thế, cũng chẳng có gì lạ. Bất quá theo thời đại biến thiên, cho tới bây giờ, coi như tại thiên địa trong mắt, chúng sinh cùng chúng sinh ở giữa cũng là cũng không giống nhau. Tu sĩ tu vi càng là cao thâm, chiếm cứ thiên địa phân lượng cũng lại càng nặng, thì càng bị thiên địa căm hận. Người bình thường muốn một đổi một, lại không thể có thể. Bởi vậy cái này dây đỏ thực tế hiệu dụng cũng giảm đi. Lý Phàm đi qua đo lường tính toán. Một tia dây đỏ bộc phát ra lực lượng, đủ để hủy diệt một cái hóa thần tu sĩ thân thể. Nhưng là tân pháp hóa thần thân gửi thiên địa, cũng sẽ không bởi vậy vẫn lạc, chỉ là bản thân bị trọng thương. Còn hợp đạo, liền có thể nhẹ nhõm đem dây đỏ công kích ngăn lại. Bất quá cái này chỉ là dây đỏ nhỏ bé nhất tính toán đơn vị thôi. Nếu như đem trước mắt chén này miệng giống như to dây đỏ lực lượng tất cả đều phóng thích, thì liền Lý Phàm cũng không có lòng tin có thể ở tại trước mặt giữ được tính mạng. Nếu như không có Thiên Dương Tiên Khôi phòng ngự, bây giờ dây đỏ giống như hồ đã đạt đến cực hạn, không chịu lại ăn. Lý Phàm nhìn lấy trong bóng tối du động dây đỏ, lâm vào trầm tư. Dây đỏ bản chất cũng là sử dụng huyền hoàng giới thiên đạo lực lượng đối địch, cũng không phải là lạm dụng, mà là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong tiến hành trao đổi. Sử dụng dây đỏ lực lượng vẫn như cũ sẽ tiêu hao tu sĩ tự thân thọ nguyên, nhưng chỉ tổn thất một chút thọ mệnh liền có thể đánh bại, thậm chí đánh giết hóa thần tu sĩ. Chấm ngoặc kép như truyền đi, nguyện ý người tất nhiên chạy theo như vịt, có lẽ có thể làm vạn giới liên hợp hội bảng hiệu, có thể tên chấm ngoặc kép cầm kiếm người. Lý Phàm mắt lộ ra tinh quang, ra lệnh cho người theo cái này dây đỏ bên trong phân ra gần trăm tia, sau đó phân biệt dùng thất thải thần quang phong ấn trang tốt. Chỉ cần nhập vạn giới liên hợp hội, liền có thể nắm kiếm này chém giết hóa thần tu sĩ. Ai còn dám nói chúng ta liên hợp hội không nắm chắc bao hàm? Huống hồ chu sát tân pháp tu sĩ chính là thiên ý sở hướng, còn không cần lo lắng giết hại quá nặng gây nên thiên địa phản phệ. Quả nhiên là diệu, cho dù bị rút ra ra bộ phận, rời rạc dây đỏ vẫn không có khôi phục ăn. Xem ra dây đỏ tại huyền hoàng giới bên trong tổng lượng là cố định, cần tiêu hao hết một số mới có thể một lần nữa sinh ra. Mặc dù dây đỏ huyền diệu, nhưng Lý Phàm lại cũng không sử dụng, chỉ sẽ giao cho vạn giới liên hợp thành viên làm pháp bảo phòng thân. Vừa vặn lúc trước thăm dò huyết sắc trường hà tử sĩ bên trong thành công có người còn sống, có thể ban thưởng lần pháp bảo, sau đó lại chính thức truyền thụ tiên pháp, lấy đó ý khích lệ. Lý Phàm nghĩ như vậy, rời đi đế quốc tiểu thế giới khu vực, đi tới tầm u trong khu vực, vô số trống không cái bệ phía trên, tòa thứ nhất tấm bia to đã lặng yên rơi xuống. Trên tấm bia đá khắc lấy tự huyết sắc sông dài bên trong tìm về đã từng thất lạc lịch sử tu sĩ kia tính danh cùng hình dạng. Đồng thời đoạn lịch sử kia ảnh hưởng, cũng có thể thông qua tấm bia đá này xem xét. Lần đầu tiên thu hoạch, nhưng thật ra là một đoạn dâu ria hình ảnh. Thời gian tiết điểm đại khái là tiên lộ chưa ngừng tuyệt trước đó. Có đến từ cái khác tu tiên giới khách tới thăm, ngồi hơn 10 chiếc tiên chu, trùng trùng điệp điệp mà đến. Huyền hoàng giới các cái tông môn đều là phái ra đội ngũ nghênh đón, cử hành một trận thịnh đại giao lưu hội nghị, vô cùng náo nhiệt, sinh cơ giạt giáo, cùng bây giờ âm u đầy tử khí huyền hoàng giới hoàn toàn khác biệt. Mỗi cái tu sĩ khi nhìn đến cái này màn tràng cảnh về sau, trong lòng đều sẽ không khỏi sinh ra nhàn nhạt thất lạc, tâm tình bi thương. Hình tượng này bên trong kỳ thật còn có cái 10 phần có ý tứ điểm. Lý Phàm tại trận này giao lưu trong hoạt động, thế mà thấy được Huyền Thiên Vương Hiên Viên Hoành bóng người. Bất quá lúc đó, hắn vẫn chỉ là đông đảo phụ trách chiêu đãi tu sĩ một trong. Đứng đấy như lâu la, sắc mặt khẩn trương mà hưng phấn nhìn lấy những cái kia tiền bối các tu sĩ. Tại chỗ tất cả mọi người chỉ sợ đều không có ai có thể nghĩ tới. Chính là vị này không đáng chú ý tiểu tu sĩ, tại ngày sau trở thành huyền hoàng giới vị cuối cùng phi thăng giả, đồng thời gánh vác lên cứu vãn thế giới trách nhiệm. Hết chương.